Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1162, chương 1162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe miệng của Lý Thanh Bình giật giật. Chú Quốc Vinh, tất cả mọi người đều học 6 năm tiểu học, 3 năm trung học cơ sở, cộng lại là 9 năm giáo dục bắt buộc. Nói vớ vẩn, tiểu di nhà chú chỉ học 2 năm tiểu học, 2 năm trung học cơ sở, 2 năm trung học phổ thông, 4 năm đại học, cộng lại mới có 10 năm. Lạc Quốc Vinh lớn tiếng khoe khoang. Tiểu nhiên nhà chú học 3 năm tiểu học, 2 năm trung học cơ sở, 3 năm trung học phổ thông, 4 năm đại học, cũng chỉ có 12 năm. Đều là người, sao cháu học tận 9 năm mà ngay cả trung học phổ thông vẫn chưa tốt nghiệp được vậy? Thật là quá ngu ngốc. Trong lòng của Lý Thanh Bình như bị hàng vạn sự đả kích. Nhưng vì tiền, cô ta kiên cường cười nói, con nhà chú là trường hợp đặc biệt, chúng cháu là người bình thường. Chú Quốc Vinh à, chú thật có phúc, có những đứa con ưu tú như vậy. Cô ta khen tặng vài câu, sau đó đổi giọng nói, có điều vì sao Lạc Di lại không tới ăn cơm vậy à, cô ấy học lên đại học thì chướng mắt người nhà sao? À, tuổi của chúng cháu không chênh lệch bao nhiêu, có lẽ là có rất nhiều tiếng nói chung, để cháu đi khuyên cô ấy. Lạc Quốc Vinh không vui, con cái là vảy ngược của ông ấy, ai nói chúng một câu không tốt thì ông ấy sẽ lập tức trở mặt với bọn họ. Có lẽ, cháu biết tiếng Anh không? Lý Thanh Bình có chút mơ hồ. À, cháu không biết. Lạc Quốc Vinh tiếp tục hỏi. Cháu biết tiếng Latin không? Lý Thanh Bình cũng chưa từng nghe nói qua tiếng Latin. Không biết, cháu biết tiếng Nga không? Không biết, Lý Thanh Bình rất muốn phát điên. Tại sao cô ta lại phải biết những thứ này? Cô ta từng đi làm công ở Thâm Quyến, cũng coi như đã trải qua việc đời. Biết luồn lách, biết quyến rũ đàn ông không được sao? Học ngoại ngữ làm cái gì? Đúng là có bệnh. Cháu biết tiếng Pháp không? Không biết. Cháu biết máy tính không? Lý Thanh Bình vẻ mặt hoảng hốt. Không biết. Cháu biết làm dự án nghiên cứu khoa học không? Không à, mẹ nó. Cô ta chỉ là một người tốt nghiệp trung học cơ sở thôi. Lạc Quốc Vinh giống như nhìn một tên ngốc nói. Những thứ này tiểu di nhà chú đều biết. Con bé sẽ không có thể nào có tiếng nói chung với đứa ngốc cái gì cũng không biết như cháu đâu. Lý Thanh Bình tức muốn hộc máu, lại có thể bắt nạt người khác như thế. Đây là loại đàn ông gì vậy? Cô ta bị đả kích có phần tàn nhẫn. Cảm giác bản thân mình rất vô dụng. Bà cụ Lạc đột nhiên nhảy ra. Thanh Bình nói không sai. Lạc Di lông cánh cứng cáp rồi. Ngay cả trưởng bối cũng không thèm để vào mắt. Đơn vị của nó nếu biết nó là người như vậy, sẽ còn muốn giữ nó lại sao? Tiểu Di đối với cha mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng con bé rất hiếu thuận. Còn những người trưởng bối khác thì coi như xong. Con bé không có nghĩa vụ này. Pháp luật cũng không có quy định này. Lạc Quốc Vinh thâm ý nhìn bà cụ Lạc nói. Dù sao, mẹ cũng không phải bà nội ruột của con bé. Những lời mẹ nói qua lúc trước mẹ đều đã quên rồi sao? Bà cụ Lạc đột nhiên nhớ tới chuyện năm đó. Sắc mặt trắng bệch, chuyện đã lâu như vậy sao con còn nhớ chứ? Là mẹ nói hưu nói vượn, mẹ già cả hồ đồ rồi. Con đừng so đo với mẹ, con sẽ nhớ cả đời. Năm đó lúc Lạc Quốc Vinh rời đi bọn họ đã trở mặt. Mấy năm nay cũng không hề lui tới, tình cảm càng phai nhạt, cơm cũng đã ăn xong. Con phải đi rồi, mỗi tháng con đều sẽ gửi về 25 đồng. Mẹ yên tâm đi, cả nhà họ Lạc đều nóng nảy. Như vậy sao được, 200 đồng lúc trước có thể làm cho cả nhà bọn họ bữa nào cũng được ăn thịt. Còn có thể trợ cấp cho con cháu trong nhà. Cuộc sống gia đình của bọn họ trôi qua rất thoải mái. 25 đồng thì có thể sao? Chừng đó chỉ đủ cho bà cụ Lạc mỗi ngày ăn cơm trắng. Một tuần được ăn thịt mấy lần mà thôi. Bọn họ lại nổi lòng tham. trước kia bữa nào cũng chỉ ăn khoai lang. Không không, Quốc Vinh, con không thể đối xử với mẹ như vậy. Mẹ là mẹ dạy của con mà. Con được mẹ nhặt, điều này con sẽ không quên. Lạc Quốc Vinh đứng lên, vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng. Tự chăm sóc bản thân cho tốt. Không có việc gì thì đừng tới tìm con. Bà cụ Lạc vô cùng hoảng loạn. Nếu con dám bước ra khỏi cánh cửa này một bước, thì mẹ sẽ lập tức treo cổ ở cửa, để cho tất cả mọi người đều phỉ nhổ con là đứa con bất hiếu. Cách chương.